Kiều Kiều Sư Nương, chương 646, Nhạc Mẫu Trầm Tuệ 3. Góc Chuyện audio.com. Làm Lăng Phong đưa ra muốn dùng này hắn phương pháp liền trầm tuệ thời điểm. Ngươi yếu như thế nào cứu? Trầm tuệ có điểm kinh ngạc hỏi. Ta muốn dùng tiêu giao ngự nữ tâm kinh với ngươi tiến hành song tu. Chấm, Lăng Phong vô cùng kiên định nói. Tiêu giao ngự nữ tâm kinh. Trầm tuệ kinh hãi, nói, ngươi là phái tiêu giao đệ tử. Ngươi có biết phái tiêu giao? Lăng Phong đồng dạng cảm thấy có chút giật mình hỏi. Trầm tuệ ánh mắt đột nhiên lộ ra y hi hướng về. Đột nhiên lại tràn ngập cựu hận bình thường. Lăng Phong trở nên tỉnh ngộ. Nói, chẳng lẽ ngươi là sư phó của ta tiêu giao vương tình nhân? Của ta 18 sư nương chi nhất, tiêu giao vương là ngươi sư phụ. Trầm tuệ hơn kinh ngạc hỏi, ngươi không phải phái Hoa Sơn đệ tử sao? Ngươi như thế nào lại biến thành phái tiêu giao đệ tử? Lăng Phong theo trầm tuệ trả lời chung đã muốn phi thường xác định trầm tuệ chính là tiêu giao vương 18 tình nhân chi nhất. Lúc này kiên định nói, này có gì kỳ quái? Ngươi xem này, Lăng Phong nói xong, xuất ra hồi lâu không có sử dụng ngọc ban chỉ chuyển động. Tiêu giao vương ánh giống ôn tồn âm lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, trầm tuệ càng kinh ngạc, làm tiêu giao vương di chúc nói xong, trầm tuệ thật lâu không thể bình ổn trong lòng kích động. Nàng trong lòng đã muốn không hy vọng xa vời tiêu giao vương hội trở về tìm chính mình. Nhưng là nàng không thể tin tiêu giao vương thế nhưng hội truyền thụ như vậy một cái đồ đệ đi ra. Hơn nữa đem chính hắn sở hữu nữ nhân đều ủy thác cho Lăng Phong. Mà này Lăng Phong bây giờ còn là chính mình con rể. Điều này làm cho Trầm Tuệ không biết theo ai. Lăng Phong lại có vẻ dị thường bình tĩnh nói. Sư nương, có lẽ đây là lên trời an bài tốt nhất biện pháp giải quyết. Ngươi không cần để ý chính mình là ta sư nương hoặc là nhạc mẫu thân phận. Giờ khắc này, ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, ngươi còn cần hoài nghi cùng nghiệm chứng của ta thân phận sao? Ta không, nếu không nên tiêu giao ngự nữ song tu tài năng cứu ta. Ta tình nguyện đi tìm chết. Trầm tuệ trong lời nói còn không có nói xong, đã bị Lăng Phong chế trụ huyệt đạo. Trầm tuệ cả kinh nói. Lăng Phong, ngươi làm cái gì? Lăng Phong đem nàng đặt ở trên giường. Còn thật sự nói, sư nương, ta cũng vậy cho ngươi suy nghĩ. Trầm tuệ hoảng hốt, hiển nhiên đã rõ ràng đó là một chủ mưu đã lâu âm mưu. Cả kinh nói, Lăng Phong, mau đưa ta buông ra. Ta không thể thực xin lỗi sư phó của ngươi. Còn có Ngọc Cầm Ngọc Kỳ các nàng. Lăng Phong lắc đầu nói, không, sư nương. Sư phó sớm đã thay ngươi suy nghĩ, nếu thật sự là đối sư nương bất lợi chuyện, ta sao cũng sẽ không làm. Mặt khác song tu chuyện tình, Ngọc Cầm cùng Ngọc Kỳ đều đã muốn đồng ý ta làm như vậy. Mặt khác của ngươi mẫu thân Trầm Thục Di tái trước ngươi cũng đã muốn tiếp nhận rồi ta cấp của nàng song tu. Hiện tại nàng phi thường hạnh phúc, ngươi cùng Ngọc Cầm, Ngọc Kỳ, Thục Nghi, đều là nương tử của ta. Chấm, cái gì, ta mẫu thân cũng đã muốn với ngươi song tu. Hoang đường a, Trầm Tuệ khóc nói. Chấm, đây là lên trời đối ta Trầm gia trừng phạt sao? Làm bậy a, Lăng Phong nói. Sư nương, ngươi hoàn toàn hiểu lầm mọi người đối với ngươi hảo ý. Chẳng lẽ đạo đức luân lý ở ngươi trong lòng liền như thế trọng yếu? Thậm chí so với bên cạnh ngươi mọi người sinh mệnh còn trọng yếu sao? Chẳng lẽ ngươi còn sống vì lưng đeo này đạo đức luân lý sao? Trầm tuệ câu nói, Phong Nhi, ngươi xem ở ta là Ngọc Cầm tỷ muội mẫu thân phân thượng. Buông đi, chúng ta làm như vậy là gặp thiên lôi đánh xuống. Lăng Phong đi ra phía trước nắm ở nàng nói, ta là dựa theo sư phó cùng Ngọc Cầm các nàng phân phó làm. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng, nếu cứu không được ngươi. Ngọc Cầm tỉ muội các nàng cũng sống không được. Ngươi đây là nói xạo. Trầm tuệ nhắm mắt lại hèn mọn nói. Đồ vô sỉ, ngươi như thế nào đối khởi sư phó của ngươi? Lăng Phong đối Trầm tuệ nói. Ngươi cũng biết ta sẽ không để ý của ngươi ngôn ngữ. Làm gì tốn nhiều võ mồm? Trầm tuệ thôi nói. Vô sỉ, ta biết ngươi là giả truyền sư phó của ngươi ý tứ. Chỉ có thể lừa Ngọc Cầm các nàng thôi. Lăng Phong mỉm cười nói. Ngươi nếu tuyệt không chịu khuất phục, liền cắn lưỡi tự sát đi. Bất quá nếu ngươi làm như vậy, không chỉ có là ngươi một người tánh mạng vấn đề, này liên quan đến Ngọc Cầm tỉ muội cùng Trầm Tục Di tánh mạng. Các nàng ba cái cũng sẽ đi theo ngươi cùng nhau cộng phó Hoàng Tuyền. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm sao? Trầm Tuệ bình tĩnh mặt không nói. Thật lâu sau mạnh miệng nói. Ta coi như là bị dã chó cắn một ngụm. Một người cả đời khó tránh khỏi cũng bị chó cắn. Lăng Phong nghĩ rằng trích cắn một ngụm mới là lạ. Cười nói, nhàn thoại hưu đề, chính sự quan trọng hơn. Ta hiện tại truyền thụ ngươi Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh. Ngươi phải nhớ kỹ, làm Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh truyền thụ xong. Lăng Phong bắt đầu chậm rãi rút đi quần áo. Trầm Tuệ nhắm chặt mắt phượng, vẻ mặt mây đỏ. Lăng Phong cười nói, sư nương, nam nhân gì đó cũng không phải chưa thấy qua. Để làm chi xấu hổ. Trầm Tuệ ngân nha ám cắn. Tựa hồ hạ quyết tâm không để ý tới Lăng Phong. Nàng tuy rằng nội lực thâm hậu, nhưng chế trụ đại truy huyệt là nhân thể lục dương kinh hội tụ yếu huyệt. Nếu muốn giải khai không hai cái canh giờ tuyệt không khả năng. Lăng Phong lộ ra, nghiêm mặt nói, ngươi không dám mở to mắt, đó là không phải chứng minh kỳ thật chột dạ nhân là ngươi. Ngươi áp căn ngay cả mặt mũi đối sự thật dũng khí đều không có. Trầm Tuệ thật dài lông mi không được rung động, do dự hay không yếu mở mắt ra. Lăng Phong cười nói, bị ta nói trúng đúng không? Ngươi căn bản không dám đối mặt sự thật, căn bản không phải như vậy. Sư nương Trầm Tuệ mở mắt ra đến, nhìn đến Lăng Phong trần trụi thân thể, nhất thời sắc mặt như vải đỏ. Lăng Phong dưới thân đỉnh đỉnh mặc dù đã hăng hái, nhưng còn chưa thi triển hết oai hùng. Đỉnh đỉnh giống nhau thẳng tắp Ngọc Tiêu một mặt thật to sửa phát âm cô hoàn. Đỉnh đỉnh thân thẳng thắn, tử quang lưu truyền, trong suốt trong sáng. Trầm Tuệ phiêu hai mắt, hừ một tiếng nhắm lại mắt, Lăng Phong áp thượng nàng mềm mại thân mình, nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Lăng Phong cười nói, ngươi nhanh như vậy liền nhắm mắt lại, có phải hay không ghét bỏ nó quá nhỏ, bất quá ngươi không cần lo lắng, nó nhưng là có thể lớn có thể nhỏ. Sư nương Trầm Tuệ mặt cười ửng đỏ, xì một tiếng khinh miệt, thần thái thật là kiều mị. Lăng Phong trong lòng đại đãng. Cường hôn lên của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn, sư nương tả hữu né tránh, lại nhân huyệt đạo bị chế biên độ không lớn, Lăng Phong trích cẩn thận không bị nàng cắn, chung nếm cả một phen thổi khí như lan cái miệng nhỏ nhắn. Lăng Phong rời đi Trầm Tuệ môi anh đào, sư nương Trầm Tuệ một bộ lã chã nếu khóc ảm đạm bộ dáng. Lăng Phong phiên hạ nàng động lòng người thân thể mềm mại. Nằm nghiêng một bên khởi động đầu còn thật sự hỏi. Sư nương, kỳ thật theo ta thấy đến của ngươi thời điểm, liền thích ngươi, dứt bỏ thân phận không nói. Chẳng lẽ ta trên người không có một chút đáng giá ngươi thích của ta lý do sao? Sư nương Trầm Tuệ mặt đỏ thối nói. Nằm mơ, ai sẽ thích ngươi? Lăng Phong mỉm cười nói. Thật vậy chăng, ngươi thật sự một chút cũng không thích ta sao? Sư nương Trầm Tuệ hà phi song yếp, lại giọng căm hận nói, ngươi là ta con rể, mặc dù ta đối với ngươi hảo, kia cũng là một cái mẫu thân đối con rể quan tâm trân trọng. Ngươi lang tâm cẩu phế, mới có thể tưởng nam nữ gian cảm tình. Lăng Phong thú vị nhìn nàng ửng đỏ mặt, ôn nhu nói, vô luận là ngươi đối của ta quan ái, vẫn là nam nữ gian tình yêu, bản chất đều là cho nhau hấp dẫn. Ta thực thưởng thức ngươi, nếu hôm nay sư phó còn tại, ta Lăng Phong cả đời đều đã đem ngươi làm như tôn kính trưởng bối. Hơn nữa càng thưởng thức sẽ càng tôn kính, nhưng sư phó hắn lão nhân gia đã mất, hắn yếu Lăng Phong chiếu cố ngươi. Đây là thiên chân vạn xác chuyện tình, trừ ngươi ra, ta còn muốn chiếu cố này hắn 17 vị sư nương. Ta sẽ đối xử bình đẳng. Sư nương Trầm Tuệ gặp sự tình tựa hồ có chuyển cơ. Mở mắt ra bằng chân thành ánh mắt nhìn Lăng Phong nói. Nguyên nhân cho ngươi sư phó mất, ngươi mới yếu tôn trọng hắn chưa vong nhân. Phong Nhi, ngươi thả ta đi, ta sẽ không để ý, Lăng Phong lắc đầu, nói, ngươi không hiểu được sư phụ yếu Lăng Phong chiếu cố ý tứ của ngươi. Ngươi đã lãng phí 16 năm, hắn chính là không cần ngươi tiếp tục lãng phí quang âm vì hắn thủ tiết. Mặt khác trừ ra Tiêu Dao ngự nữ tâm kinh song tu ở ngoài. Táp căn không có cái thứ hai biện pháp tới cứu ngươi. Sư nương trầm tuệ khí lại nhắm lại mắt, Lăng Phong nhìn nàng phập phồng có hứng thú động lòng người thân hình thở dài. Ngươi tuy rằng 32, nhưng ta sớm nói qua ngươi liền tượng của ta tỷ tỷ giống nhau tuổi trẻ động lòng người. Sư nương trầm tuệ hư nói, ngươi rốt cục thừa nhận sớm đối ta có gây rối chi tâm đi. Lăng Phong cười nói, nhân hảo hảo sắc, ác tanh tươi, háo sắc chi tâm, nhân kiêm có chi, chẳng lẽ thưởng thức ngươi cũng là sai lầm, mỗi người kỳ có thiện một mặt, cũng có ác một mặt, mấu chốt nhìn ngươi hay không có thể đem ác kia mặt khống chế tốt. Sư nương trầm tuệ khinh thường hừ một tiếng, nhưng không có ngôn ngữ, Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng hai má, nhịn không được hôn đi lên, sư nương liều mạng tránh né. Chính là không cho Lăng Phong tọa nguyện, Lăng Phong ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ta chẳng những là võ lâm minh chủ Lăng Phong, ta còn là đương kim thiên tử nét nổi hướng, có lẽ ngươi hiện tại đã cho ta nói đều là hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng là quá không được tam thiên, ngươi chỉ biết ta nói hết thảy đều là thật sự, sư nương trầm tuệ nghe xong. Chấn động toàn thân, mặt đỏ đứng lên, nếu Lăng Phong thật sự là đương kim thiên tử, nàng thật sự tìm không ra cái gì lý do đến cãi lời Lăng Phong ý chí. Nhưng Lăng Phong đến tột cùng có phải hay không đương kim thiên tử đâu? Này vấn đề lại ai cũng không thể khẳng định. Cách chương.